Dạ tôn dị thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Bên này, ký hiệu khế ước cùng thăng cấp vừa biến mất. Bên kia, tiểu điện cũng đồng dạng bị bao vây. Sau đó liền trở thành nhị nguyệt vương giả thú. Về phần tiểu hắc, còn lại là tiến vào trạng thái ngủ say không có biện pháp. Người ta là siêu thần thú cao nhất. Muốn tiến giai A, nhìn hiện tượng quỷ dị trước mặt. Mỗ vị đại soái ca tự nhận là vô cùng bình tĩnh. Định lực rất mạnh, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng liền mất bình tĩnh, chỉ thấy hoa ngục thánh môi anh đào hoàn mỹ hung hăng co rút. Tử mâu như ngọc trợn trừng trừng, như vậy tuy rằng bất nhã, nhưng không thể không nói. Hắn thật con mẹ nó soái đến bạo a, nói. Yêu nghiệt thật đúng là yêu nghiệt, giơ tay nhấc chân cũng đều lộ vẻ phong tình vạn trùng a, mặc dù khiếp sợ. Nhưng mỗ vị soái ca vẫn rất nhanh bình tĩnh xuống. Câu thần cười cười, trong lòng oán thầm nói. Mẹ nó, không nghĩ là đã trêu chọc một tên biến thái. Biến thái, tốt, hắn thích nhất biến thái. Sau khi thăng cấp hoàn thành, thanh lang không chút do dự hóa thành màu sắc tự vệ. Hung hăng phi về phía Nguyệt Vũ, trong miệng kích động hô to. Chủ nhân, ta yêu ngươi chết mất. Chủ nhân thật sự là rất soái. Mắt thấy cái ôm sắp đến, Nguyệt Vũ trực tiếp đem tiểu điện bên cạnh túm lại làm lá chắn. Đột nhiên thay đổi, mỗ thanh lang không kịp phanh lại, liền cùng mỗ tiểu điện tiếp xúc vô cùng thân mật, đụng đến choáng váng hoa mắt. Nhìn cảnh tượng như vậy, mỗ tiểu điện trong lòng cân bằng một chút, hắn hoàn toàn nhớ rõ. Lần trước tại phệ ma xâm lâm chính mình cũng bị chủ nhân ghét bỏ như vậy. Còn thảm thương bị ăn một cái thiên mã lưu tinh quyền. Chủ nhân nhất nhất thanh lang cắn chặt hai môi. Vẻ mặt ai oán, bộ dáng ủy khuất nhìn Nguyệt Vũ. Vì sao chủ nhân không cho hắn ôm a, lập tức. Nguyệt Vũ toát mồ hôi. Trong lòng cảm thán, mẹ nó, trích thanh lam chính nghĩa lẫm liệt. Uy phong lẫm lẫm, xoài khí mười phần kia đi đâu. Ai có thể nói cho nàng, như thế nào khế ước xong. Liền biến thành như vậy, Nguyệt Vũ không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ tuần thú pháp có vấn đề? Chủ nhân, ngươi xem, ta thăng cấp, cư nhiên trở thành nhị Nguyệt Vương giả thú. Ta thật sự là rất cao hứng, tuy rằng không ôm được chủ nhân, nhưng thanh lang như trước thực vui vẻ. Thăng cấp a thăng cấp, hắn vài thập kỷ qua đều dẫm chân tại nhất Nguyệt Vương giả thú còn chưa từng tiến bộ qua đâu. Nếu không có chủ nhân, hắn phỏng chừng còn phải muốn đợi mấy trăm năm nữa a, vì thế. Nguyệt Vũ lại bắt được tâm trí thù nữa a, dại nhi. Nguyên lai ngươi là tuần thú sư a, chậc chậc, thật đúng là che giấu tốt a, hoa ngục thánh cười nhạt mở miệng trêu chọc nói. Như thế nào, ta là tuần thú sư ngươi rất ngạc nhiên sao? Nguyệt Vũ thản nhiên chọn mi, trả lời, trong mắt lúc này cũng là tràn đầy nghiền ngẫm. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Nguyệt Vũ cảm thấy hoa ngục thánh người thực không tồi, ít nhất cùng nàng sóng vai. Tuy rằng người này có điểm thần bí khó lường, có điểm buồn vui thất thường, lại có điểm phong tình vạn trùng, nhưng là, Nguyệt Vũ cũng rất tin tưởng hắn, nay quan hệ hai người đã có thể tính là bằng hữu. Hoa ngục thánh không giống lãnh tuyệt trần, cho nàng cảm giác được tia ấm áp dương quang. Chiếu xạ âm u, xua tan lo lắng, mà là một loại giống như tình bằng hữu thân thiết vậy. Mặc dù cùng hoa ngục thánh nhận thức không lâu, nhưng lại làm cho Nguyệt Vũ cảm thấy đáng giá giao lưng phía sau cho hắn. Tức là giống như một kiểu tín nhiệm mới giao lưng phía sau cho đối phương. Kỳ thật, nàng nghĩ như vậy, hắn làm sao không phải đây? Đối với Nguyệt Vũ, hoa ngục thánh có thể nói là nhất kiến trung tình. Đương nhiên này chính là phi bỉ tình, đừng hiểu lầm a, không biết tt, một loại cảm giác làm cho hắn cảm thấy thực thoải mái. Thực thân thiết, hắn sống từng ấy năm nhưng chưa từng cảm nhận qua. Sơ ngộ, hắn bị cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia hấp dẫn. Trong mắt không có si mê cùng mê luyến như những người khác mà là một chút tán thưởng chợt lóe qua. Tán thưởng đó chính là đối với sự vật thuần túy tốt đẹp. Ngoài ra, cũng không còn gì, từ lần bắt đầu, hắn liền quyết định sẽ đứng bên cạnh nàng, hảo hảo mà cảm thụ cái loại cảm giác này. Nhưng nay, hắn thế nhưng phát hiện, người trước mắt này tự như cây thuốc phiện, càng tới gần càng không thể ly khai. Kết quả, hắn trúng độc, rất sâu, nhưng là, hắn, vui vẻ chịu đựng, sau này, cho dù khuynh tận thiên hạ, hắn cũng sẽ quý trọng một phần tình cảm không rõ này. Chúng ta đi thôi, nếu không đi, phòng trừng liền đuổi không kịp Dạ Gia. Nguyệt Vũ đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người. Đối với Hoa Ngục Thánh nói, miễn cưỡng ngồi dậy, lúc này Hoa Ngục Thánh bởi vì vừa nghỉ ngơi nên mắt có chút lười biếng buồn ngủ. Mị nhãn như tơ, thủy khí lượn lờ, lóe ra nhẹ nhẹ từ quang bảo thạch chói mắt, môi anh đào tựa mật, nhiễm tầng tầng sáng bóng. Dung nhan phiêu tuyết, yêu mị khuynh thành, nhu hòa mà cương nghị, thật sự là cực kỳ mâu thuẫn, nhưng cũng là hoàn mỹ đến cực điểm. Có câu, thử nhân trích ứng thiên thượng hữu, nhân gian na đắc kỷ hồi văn, người này thượng giới có thôi. Trần gian thử hỏi mấy hồi được nghe, thực ra Khải Hằng có thay đổi câu thơ trên một chút. MN nếu muốn biết, xem bài tặng hoa khanh Đỗ Phủ. Yêu nghiệt, nhìn Mỹ Nam bộ dáng mới tỉnh ngủ, Nguyệt Vũ liền bất ngờ phun ra hai chữ này. Không biết bởi vì ghen tị hay là cái gì, tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn bị Hoa Ngục Thánh nghe được. Vì thế, hắn đột nhiên tà mị câu thần cười, ái muội mở miệng nói. Như thế nào, Dại Nhi là bị ta quyến rũ sao? Ân, lời nói rõ ràng, giọng điệu ái muội, trọng yếu hơn vẫn là cái từ ân kia. Làm cho Nguyệt Vũ một trận ác hàn, toàn thân nổi da gà. Tên này nha, chính là một đại yêu nghiệt, không thể để cho hắn có cơ hội biểu hiện ra, nếu không mọi người liền không chịu nổi. Bất quá cũng không thể trêu vào, nàng chạy nổi sao, không để ý tới Hoa Ngục Thánh. Nguyệt Vũ tự cố mục đích bản thân, xoay người rời đi, ai, Dại Nhi à, người như thế nào có thể vứt bỏ người ta mặt sau. Hoa Ngục Thánh một bên sửa sang lại y phục, một bên hô, tình cảnh này, thật sự là đủ cầu huyết, đây là nơi nào, vì sao lập tức liền xuất hiện mảnh rừng rậm lớn như vậy? Đi qua một sườn núi cao, Nguyệt Vũ kinh ngạc phát hiện, cách cái sườn núi nho nhỏ này, phong cảnh chuyển biến vô cùng lớn, ban đầu là cảnh tượng cao nguyên khô vàng lập tức chuyển thành cảnh quan rừng rậm xanh tươi tốt. Không thể không nói. Này thật đúng là thần kỳ. Chủ nhân, đây là nơi tiếp giáp giữa cao nguyên phiêu miểu cùng ốc đảo phiêu miểu. Phía trước chính là ốc đảo phiêu miểu. Nghe Nguyệt Vũ hỏi, tiểu thanh, chú thích, không cần ta nhắc nhở. Mọi người cũng biết tên này là ai có phải hay không? Tiểu thanh, hãn, ta còn bạch nương từ đâu? Lập tức trả lời nói. Trong cảm nhận của hắn. Vì chủ nhân chính mình mà phục vụ là chuyện vinh quang vĩ đại cỡ nào a? Ý của Khải Hằng là tên Tiểu Thanh là Nguyệt Vũ đặt cho Thanh Lang. Không phải nàng, nàng bị oan, vê, nhưng là, người khác sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn trích Thanh Lang này, Tiểu Điện liền không thích, thiết, quen thuộc vô tận phiêu miểu liền rất giỏi sao? Hừ, hắn đột nhiên cảm thấy vẫn là Tiểu Hắc đáng yêu. Tuy rằng Tiểu Hắc quá tối. Hắn không thích màu đen, nhưng là Tiểu Hắc sẽ không cùng hắn tranh giành nổi bật. Nay hắn cư nhiên ngủ say, một bả vai khác của chủ nhân liền bị trích thối lang này chiếm. Mỗ lão hổ một trận khó chịu, thỉnh thoảng lại trừng trừng hai mắt nhìn mỗ lang, nhưng lại không thể không nề hà. Ốc đảo phiêu miểu, hẳn là nơi tựa như sa mạc ốc đảo đi, tên nghe thật ra cũng khá uy vũ, không biết là nơi như thế nào. Nếu ta nhớ không lầm, cuối ốc đảo phiêu miểu này chính là huyết sắc Nguyệt Nha Loan đi. Nguyệt Vũ nhớ lúc trước ở doanh địa mạo hiểm giả nghe được cái tên này. Hẳn là cách huyết sắc Nguyệt Nha Loan không xa. Nếu quả thật như vậy, nàng sẽ gia tăng tốc độ, bằng không sẽ mất cơ hội thu lợi a. Nguyệt Vũ nhìn một mảnh ốc đảo xanh ngắt phía trước, khóe miệng gợi lên độ cong lạnh lùng, bất quá cũng hơi hơi nhíu mi. Tựa hồ có chút băn khoăn, dù sao, Dạ Gia lần này phái ra vô số cao thủ, đại bộ phận thực lực đều cao hơn nàng, còn có một tên Ngũ Nguyệt Huyền Tôn tọa chấn. Không chỉ có như thế, Dạ Gia sâu không lường được, ai biết tranh đoạt đế vương thú lần này còn có con bài chưa lật đâu. Bất quá, cho dù nguy hiểm thế nào, Nguyệt Vũ nàng quyết định chuyện gì cũng sẽ không thay đổi. Lần này nhất định phải khiến Dạ gia trả giá, dù không nhiều lắm, cũng muốn, đi thôi, chúng ta đi vào, tăng nhanh tốc độ hơn chút, đuổi kịp đội ngũ Dạ gia cùng Đường gia. Nói xong, Nguyệt Vũ dưới chân hành vân bước phát lực, liền hướng về ốc đảo Phiêu Miểu tiêu bắn mà đi. Bên trong ốc đảo Phiêu Miểu, cảnh tượng cũng giống như Khắp Huyết Xâm Lâm, Vô Quy Xâm Lâm và Phệ Ma Xâm Lâm, chỉ là hơi ít nước một chút, cây cối cũng không tươi tốt cho lắm thôi. Trong rừng rậm, lúc này đội ngũ Dạ gia cùng Đường gia tiến độ rất nhanh. Tựa như đang rượt đuổi. Cũng đúng, thế cục đang là 8 thế lực lớn cạnh tranh, cộng thêm vài thế lực nhỏ rải rác, còn có một ít tán tu giả, đều muốn tranh đoạt Trích Mộc Hệ Đế Vương Thú kia. Nếu bọn họ chậm chân, sẽ mất lượt, Đế Vương Thú nha, kia nhưng là tồn tại trong truyền thuyết a. Nghĩ đến điều đó, trưởng lão dẫn đầu đội ngũ Dạ gia, Dạ Sóc lập tức quay đầu lại, đối với toàn viên phía sau hô, mọi người tăng nhanh tốc độ hơn, chúng ta cách Huyết Sắc Nguyệt Nha Loan không xa, nếu như đi chậm, lợi ích liền không tới phiên chúng ta. Thanh âm dõng dạc, mang theo uy nghiêm, khiến cho chúng đệ tử Dạ gia cũng không dám chậm trễ. Thấy thế, trưởng lão Đường gia, Đường Nguyên cũng quay đầu phân phó nói. Nhóm đệ tử Đường gia, mọi người tăng nhanh tốc độ, mau chóng đuổi tới Huyết Sắc Nguyệt Nha Loan. Thấy trưởng lão nhà mình thúc giục hơn nữa còn có sức hấp dẫn của Đế Vương Thú. Hai chi đội tốc độ cũng liền nhanh hơn không ít, nhưng bởi vì bọn họ vội vã chạy đi, vẫn chưa phát hiện, chính mình đã bị nhìn thẳng cách đội ngũ không xa. Nguyệt Vũ cùng Hoa Ngục Thánh hai người một trái một phải không nhanh không chậm theo sát cước bộ bọn họ. Tùy thời tìm cơ hội cấp Dạ gia một kích chí mạng. Thân ảnh quỷ dị, tốc độ cực nhanh, hai người lúc này tựa như hai u linh, thần bí mà nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng xuất hiện. Phát kích chí mệnh, muốn có được Đế Vương Thú, cũng phải xem ta có cho các ngươi cơ hội hay không. Nguyệt Vũ trong mắt tàn khốc hiện lên, hai tay nắm tay, khí chất sát phạt, một đường đi tới. Nguyệt Vũ vẫn đều quan sát cơ hội tốt nhất để xuống tay. Lấy thực lực của nàng hiện tại, đừng nói là giết người, chỉ sợ còn chưa đụng tới người đã bị giải quyết, cho dù nàng có hai vương giả thú thì thế nào? Đối phương có hai vị ngũ nguyệt huyền tôn, một tên tùy tiện đều có thể ăn nàng. Cách chương